Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, tiếp tục tăng lên. 2. Việc này đã kinh động gần phân nửa Bắc vực Võ Lâm. Gợi ra không ít võ tu ra biển thăm dò là do. Nhưng vẫn không được đến tột cùng. Bất quá ngay khi 3 ngày trước, Mộc Kiếm Tiên hạ xuống thần chỉ. Thần Sơn, Thái Vi Viên, tầng ngoài phòng hộ hoặc sắp mở ra. Tái hiện nhân thế, thời gian ở cái này trong vòng 1-2 năm, để chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng. Theo Lý Trường Sinh lời nói, Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân sắc mặt đều hơi đổi. Con ngươi càng là thoáng co rút lại. Thái Vi Viên là 2 vạn năm trước thuật sư tông môn. Từng trường thịnh không suy đạt 2 vạn năm. Toàn thịnh lúc được xưng thiên hạ pháp thuật chi tông. Thái Vi Viên Thần Sơn đối với ta Vô Tướng Thần Tông cực kỳ trọng yếu. Đối với các ngươi cũng là như thế. Lý Trường Sinh ngưng thần nhìn Sở Hy Thanh. Có người nói ngày xưa Thái Vi Viên ở tới gần diệt vong thời khắc. Cũng đang toàn lực thu thập thần khế thiên bi. Ý đồ lấy thần khế thiên bi làm trụ cột. Phát động vĩnh hằng cấp độ điều đình tạo hóa. Ý đồ nghịch chuyển thiên cơ. Cướp lại số trời. Trong tay bọn họ cũng không có thiếu giới luật 2 sách tàn trang. Cái này chính là 2 người ngươi cần thiết đồ vật. Nhưng mà trận này tranh cướp. Thế tất tàn khốc cực kỳ. Lại không nói Thái Vi Viên bản thân pháp thuật truyền thừa. Chỉ là trong tay bọn họ 3 cái chấn tông thần khí. Còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Đều có thể khiến động lòng người. Gợi ra khắp nơi mơ ước. Những kia vĩnh hằng thần linh thế tất sẽ tham dự trong đó cực lực tranh cướp. Chúng ta có Mộc Kiếm Tiên vị này ngày xưa Thái Vi Viên Thái Thượng Trưởng lão trợ giúp. Chiếm cứ tiên cơ, lại vẫn cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Khoảng thời gian này, tông môn sẽ dốc toàn lực chuẩn bị ứng đối những kia thần linh hóa thể đồ vật. Chính các ngươi có điều kiện, cũng có thể tận lực thu thập. Lý Trường Sinh nói xong sau khi liền dựng thân đứng lên. Đại khái là như thế. Các ngươi tán gẫu đi. Hắn rất biết điều một cái đạp bước. Trực tiếp vượt không đi tới tàng kinh ở ngoài. Cũng là ở nháy mắt sau khi. Lý Trường Sinh nghe được các bên trong Sở Hy Thanh. Bỗng nhiên phát ra hừ hừ tiếng rên rỉ. Lý Trường Sinh nhìn thẳng bên trong phát sáng. Chà chà cảm khái thời khắc. Màng nhĩ của hắn bỗng nhiên đau đớn một hồi. Cùng lúc đó. Sở Vân Vân tiếng hừ lạnh. Cũng như đau thương kiếm kích giống như đâm vào hắn não người nơi sâu xa. Để Lý Trường Sinh nguyên thần. Cũng từng trận đâm nhói không ngớt. Hắn ở lại tàng kinh các trong nghe trộm góc tường bí thuật. Đã bị Sở Vân Vân một thương cắn nát. Sở Hy Thanh ở Vô Tướng Thần Sơn ở lại đầy đủ nửa tháng. Mới lại lần nữa điều động dục nhật thần chu rời núi mà đi. Đi tới quận Tú Thủy. Lần này cùng hắn cùng xuôi nam. Chẳng những có Cuồng Kiếm Phong Tam, còn có Lục Loạn Ly, Kế Tiễn Tiễn, Lưu Nhược Hy cùng Chu Lương Thần mấy người cũng theo hắn cùng nhau xuôi nam. Liền ngay cả Lệ Thiên Công cũng mang theo hắn tất cả gia sản. Hộ tống Sở Hy Thanh đi tới Tú Thủy. Hắn muốn ở bên kia làm vì Sở Hy Thanh tất cả thân tín thuộc cấp. Lượng thân mà làm một bộ pháp khí mạnh mẽ. Lệ Thiên Công chờ mong không ngớt. Không có chút nào cảm giác chính mình là bị Sở Hy Thanh nghiền ép. Gần nhất hắn bỗng nhiên khai khiếu rồi. Không chỉ công thể tu vị có không nhỏ tăng lên. Chế tạo các loại pháp khí tay nghề cũng ở đột phi mãnh tiến. Lúc này đang cần thực tiễn. Đem hắn từ Ngự Vân Tưởng nơi đó học được đồ vật. Vận dụng ở pháp khí chế tạo bên trong. Không biết sao. Lệ Thiên Công bây giờ đối với luyện khí chi đạo cực kỳ nhiệt tình. Liền ngay cả hắn trước đây nhớ thương, coi là chân bảo Thiên Diệp Tiên Tử, đều không thế nào để ở trong lòng. Lệ Thiên Công có lúc thậm chí hiện ra ý niệm kỳ quái. Cái này luyện khí chi đạo như vậy thú vị, chính mình cái này một đời có rèn búa cùng luyện khí lô như vậy đủ rồi. Muốn nữ nhân làm gì? Nói đến kỳ quái, hắn đối với Thiên Diệp Tiên Tử lạnh nhạt sau khi Thiên Diệp Tiên Tử ngược lại là càng thân cận. Vẫn quấn ở bên cạnh hắn, cho hắn bưng trà đưa nước, hỏi han ân cần, lần này cũng theo Lệ Thiên Công cùng nhau xuôi nam, chuẩn bị gia nhập Thiết Kỳ Bang, nhậm chức Thiết Kỳ Bang đan sư. Ngay khi dục nhật thần chu bay lên thời khắc, Sở Hy Thanh một mình ngồi ở đầu thuyền, tỉ mỉ chính mình nhân vật bảng. Trước mắt hắn hư huyễn màn ảnh, đã lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nhân vật, Sở Hy Thanh danh vọng, tứ phẩm hạ, thiên quân, võ đạo, thần ý xúc tử đao, tầng 18, vô tướng chu thiên đao, tầng 18, thần ý như tâm đao, tầng 15, thần hành vô tướng, tầng 16, vạn kiếp thần chu chỉ, tầng 16, ngọa tiết thần đao, tầng 16, cửu luân thần ấn, tầng 13, cửu luân ngự kiếm chân quyết, tầng 17, phong, võ ý, nhai tí chân ý, tầng 22, chu thiên chân ý, tầng 19, như ý chân ý, tầng 17, kim cương chân ý, tầng 15, bất diệt chân ý, tầng 12, trảm thiên chân ý, tầng 12, trụ thiên chân ý, tầng 12, vĩnh hằng chân ý, tầng 12, nguyên công, thần nguyên vô tướng công, tầng 13, tứ phẩm hạ, cửu luyện cực nguyên tử kim thân, tầng 14, huyết nguyên điểm, 6.132.154, hai thiên phú, táng thiên thần huyết dị, cấp 17, vạn cổ thiên thu chi huyết, cấp 17, nguyên thần, cấp 12, thần dương, cấp 16, thái thượng thông thần, cấp 16, nhai tí, cấp 15, thần thương, cấp 14, quang âm thuấn ảnh chi thân, cấp 14, nắm phong ngự điện chi thủ, cấp 14, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú, cộng sinh, thất giai, lê tham chi môn, cực, thái sơ thần vận, trung, huyết tùng thần hạch tuổi thọ, 9.115 ngày Sở Hy Thanh đã tu thành thần tâm vô lượng, còn tu thành một thức vô tướng chu thiên đao, thần thương huyết mạch cùng nắm phong ngự điện chi thủ tất cả đều lên tới cấp 14, cũng giác tỉnh nguyên thần huyết mạch, mà lại mượn võ đạo bảo khố, vẫn soạt đến cấp 12, không khỏi không cảm khái chính là, trong thiên địa vĩnh hằng thần linh tuy mạnh, lại không kịp chúng sinh, thiên cơ các cùng luận võ lâu đặc san, mang đến cho hắn tiền lời, vượt xa khỏi Sở Hy Thanh tưởng tượng. Sở Hy Thanh nửa tháng này tăng lên các loại huyết mạch, bỏ ra hơn 1.000 vạn huyết nguyên điểm, càng còn có thể còn lại hơn 600 vạn. Sở Hy Thanh thần nguyên vô tướng công cũng tăng lên tới một tầng, cường hóa đến tầng 13. Đây là vô tướng tông ban tặng một bộ đỉnh cấp chiến đồ. Hỗn nguyên chiến đồ công dụng là vô tướng công chiến đồ bản thăng cấp, có thể lấy tăng lên một tầng vô tướng công thể. Đáng nhắc tới chính là, hắn, phong vân thần điện đồ, cũng đồng thời lên cấp thành vô tướng chu thiên đồ. Có thể tăng lên một tầng chu thiên võ ý, một tầng vô tướng chu thiên đao, còn có khác một bộ chiến đồ, tên là bàn cổ khai thiên đồ. Tác dụng là cường hóa vạn cổ thiên thu chi huyết cùng tất cả cùng bàn cổ có quan hệ huyết mạch. Thiên phú, đây là vô tướng thần tông chiến đồ viện tìm kiếm điển cố. Tháng gần nhất mới luyện thành đồ vật, tổng cộng chế tác 2 bức. Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân hai người các đến một trong số đó. Sở Hy Thanh còn tu thành tầng 15 thần ý như tâm đao, cùng tầng 17 như ý chân ý. Liền như dự liệu của hắn, Sở Hy Thanh tu cái môn này đao pháp ngoài ngạch dễ dàng. Hắn không có mượn dùng thẻ nhân vật thiên phú, cũng không hề dùng quá nhạy cảm lực đi học, chỉ là dùng một chút thời gian nhàn hạ. Hai lần bàn cổ thần tâm, liền đem thần ý như tâm đao tăng lên tới tầng 15. Sở Hy Thanh cùng như ý thiên quy cũng ngoài ngạch phù hợp, lẫn nhau hô ứng, giọng nói tương thông, hầu như đuổi sát cuồng kiếm phong tam. Bất quá nhất làm cho người vui mừng là thần ý như tâm đao đối với Sở Hy Thanh nguyên thần cũng có rất lớn cường hóa hiệu quả. Cái kia như ý chi pháp cũng có thể cường hóa hắn tất cả thiên quy võ ý. Như ý chân ý kỳ thực chỉ tu đến tầng 15. Có 2 tầng là dựa vào nguyên thần máu tăng cường tới. Sở Hy Thanh nhìn bảng bên trong nguyên thần 2 chữ. Cảm ứng trong đầu của chính mình xuất hiện từ cái tin tức. Trong lòng đặc biệt là vui mừng. Lợi dụng sóc huyết nguyên thạch, hắn thành công thức tỉnh rồi cái này một thần giai huyết mạch. Mà nguyên thần mang đến cho hắn chỗ tốt, quả thực không kém vạn cổ thiên thu cùng táng thiên thần huyết. Sở Hy Thanh càng thêm ngứa tay. Hắn cái này nửa tháng vẫn không tìm được đối thủ thích hợp. Dương gia táng thiên thần huyết cùng nguyên thần thần uy. Sở Vân Vân không tính. Sở Hy Thanh những ngày qua đều muốn phục khắc trước đây không lâu diễn võ đường cuộc chiến. Kết quả ba lần đều sắp thành lại bại. Sở Vân Vân trục xuất độc chú tốc độ càng lúc càng nhanh. Sở Hy Thanh võ đạo tuy tiến triển thần tốc, còn là theo không kịp Sở Vân Vân khôi phục tốc độ. Nói chung ở Sở Vân Vân trước mặt, Sở Hy Thanh hoàn toàn không tìm được ức hiếp nhỏ yếu cảm giác sảng khoái. Hắn dùng hết toàn lực, hiện tại cũng chỉ có thể chống đối Sở Vân Vân 7,370 cái hiệp. Bất quá theo Sở Vân Vân từng nói, nàng đã dùng tới 7 thành chiến lực, cũng không biết là thật hay giả. Sở Hy Thanh cho rằng khả năng không lớn. Sở Vân Vân mấy ngày trước đã từng đề cập tới. Nàng hiện tại dù là không nhờ Bình Thiên Kiếm cùng nghịch thần kỳ thương, cũng có năng lực cùng nhất phẩm đối kháng. Như vậy 7 thành trạng thái nàng, cho là nhị phẩm bên trong đỉnh cao. Địa bảng trước 5 tầng thứ, chính mình có thể cùng nhị phẩm đỉnh cao so chiêu 7.000 hiệp. Đại chiến gần 10 cái hô hấp. Sở Hy Thanh không cách nào tin tưởng. Ngay khi Sở Hy Thanh lại mở ra võ đạo bảo khố, chuẩn bị một lần nữa quét mới, nhìn có thể không lại một lần tăng lên chính mình nguyên thần huyết mạch thời điểm, Lục Loạn Ly tay đè nàng khổng tước linh đao, đi tới phía sau hắn. Người đã đáp ứng muốn cùng ta luận bàn một tràng. Sở Hy Thanh nghe vậy, lúc này ánh mắt dị dạng nhìn lại Lục Loạn Ly. Là tu thành ngưng thần quyết chứ? Bế quan nửa tháng, liền vì tu cái môn này bí thuật. Kỳ thực nửa tháng này, hắn đều đang đợi cùng Lục Loạn Ly trận chiến này. Bất quá Lục Loạn Ly nửa tháng này cũng ở tu hành, vẫn đóng cửa không ra. Cho tới hôm nay, Lục Loạn Ly đi ra cửa phòng thời điểm, Sở Hy Thanh thần ý đau tâm hầu như không cảm ứng được Lục Loạn Ly nguyên thần ý niệm. Người quản nhiều như vậy. Lục Loạn Ly hừ một tiếng, liền hỏi ngươi hiện tại có rảnh rỗi không có. Sắc mặt nàng lạnh lạnh, ngậm lấy mấy phần khó chịu, trong lòng thì lại âm thầm đắc ý. Lục Loạn Ly xác thực tu ngưng thần quyết, vẫn là tất cả ngưng thần quyết bên trong đỉnh cấp nhất. Có thể mang tự thân địch ý sát niệm thu lại đến mức tận cùng. Đơn đả độc đấu, Sở Hy Thanh thần ý đau tâm đối với nàng hầu như vô dụng. Sở Hy Thanh thì lại bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nghĩ ngợi nói đây thực sự là không khéo. Lục Loạn Ly hết lần này tới lần khác vào lúc này cùng hắn luận bàn. Vấn đề là hắn bây giờ liền nhường đều không làm được. Loạn Ly nha đầu này kiêu căng tự mãn, hắn như đem nhường việc này làm được quá giả, thế tất sẽ đưa nàng làm tức giận. Có thể như không nhường, Sở Hy Thanh cảm giác mình thất bại. Lục Loạn Ly đã có chút không kiên nhẫn, nàng đuôi lông mày dương lên, đến cùng có gọi hay không? Đánh! Sở Hy Thanh âm thầm hít một tiếng, phải tay đè lại đao. Loạn Ly ngươi xuất đao đi. Lúc này trên thuyền mọi người đều dồn dập liếc mắt, hứng thú giạt rào nhìn lại. Lục Loạn Ly thì lại nheo lại mắt, mắt hiện ra ý muốn nguy hiểm, liền ở ngay đây, không cần đi chỗ khác. Người này càng như vậy ngông cuồng, như vậy coi thường nàng Đại Minh Vương Luân. Sở Hy Thanh khẽ lắc đầu, hẳn là không dùng tới. Ngay khi hắn nói đến chữ thời khắc này, nhìn thấy trước mắt một đạo ánh đao 7 màu ở trước người lóng lánh. Sở Hy Thanh sắc mặt bình tĩnh không lay động, nhưng mà trên thuyền mọi người lại đều con ngươi co rút lại, hiện ra kinh hãi giật mình vẻ, múa đao chém ra Lục Loạn Ly. Cũng đồng dạng mắt hạnh mãnh trợn, vẻ mặt không thể tin. Hết chương.